Kiều Kiều Sư Nương, chương 878, Triều Tiên Hoàng Hậu, góc chuyện audio.com. Ngay tại Lăng Phong còn không có hoàn toàn đem thỏa mãn thời điểm. Phía sau Bạch Quân Nghi xuất hiện ở tại trong phòng, nói, Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu tìm ngươi việc gấp, nhanh lên mặc quần áo đi qua. Cái gì việc gấp, Lăng Phong ý do chưa hết ôm Trầm Ngọc Quân còn muốn tái làm một hồi đâu. Triều Tiên Quốc Nghiên Trinh công chúa đã chết, Bạch Quân Nghi vội vã nói. Cái gì, chấm, Lăng Phong vừa nghe, cả người đều nhảy dựng lên, không nói hai lời sẽ tiến đến Hoàng Thái Hậu phòng, lại bị Bạch Quân Nghi giữ chặt, nói, Hoàng Thượng ngươi làm cái gì vậy a? Mặc quần áo. Nga, Lăng Phong giật mình tỉnh ngộ, đem quần áo mặc vào sau, liền vội vội vàng đuổi tới Hoàng Thái Hậu phòng. Ở Hoàng Thái Hậu tiếp khách phòng đại sành, chỉ thấy Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tương, Đông Hoàng Thái Hậu Tương Quân Lương, Hoàng Hậu Lý Tương Tuyết, còn có chính mình tối hôm qua tân nạp phi tử Hỏa Phượng Hoàng đều ở đại sành. Mà trong đại sành còn có một cái chính mình chưa bao giờ gặp qua cung đình Mỹ Phụ. Nhìn thấu cho rằng hẳn là Triều Tiên trong Hoàng Cung mặt Quý Phi. Này Triều Tiên Hoàng Cung Quý Phi giống nhau nữ nhân dáng người thon dài. Hai điều liễu hiệp loan mi, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở giống nhau ở hơi hơi kích động, tú cử cái mũi phía dưới, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống nhau thành thục vì thời có thể ngắt lấy anh đào. Ai thấy đều có một loại tưởng hôn môi dục vọng, tuyết trắng cổ hạ trong quần áo đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong. Xuống chút nữa là rất tròn hương mông. Toàn thân tản mát ra mê người mùi, này nữ nhân có thập phần xuất chúng dáng người cùng dung mạo. Thân thể của nàng đoạn cao gầy, đùi cao to, tinh xảo đặc sắc, mạn diệu nhiều vẻ, mượt mà nhu hòa mặt hình, thẳng thắn mà khéo léo mũi, thản nhiên ta chọn ở nhất lũ rậm rạp tùng tùng lưu hải hạ lông mi. Một đôi ở trắng noãn răng nanh phụ trợ hạ càng hiển kiều diễm mê người môi đỏ mọng. Một đôi trong suốt làm cho người ta ít dám trực tiếp con ngươi. Còn có kia một đầu lưu quang chớp động áo choàng phát. Hơn nữa nàng kia phát dục hoàn mỹ lã lướt phong mông. Cùng với cao ngất no đủ nhũ phong, toàn thân đều chớp động mê người xinh đẹp, làm cho người ta kìm lòng không đậu sinh ra một loại dục vọng. Đủ để cho gì một cái bình thường nam nhân tại trong nháy mắt điên đảo mê say. Phía sau, này nữ nhân cũng cảm nhận được Lăng Phong ánh mắt, nàng ánh mắt có điểm ướt át, hẳn là vừa mới khóc quá, nhưng là gặp gỡ Lăng Phong ánh mắt, dường như cảm giác được hắn ánh mắt có chút sắc meo meo. Của nàng mặt mày trong lúc đó lại là thẹn thùng lại là sợ hãi thần sắc. Nô tỳ Mẫn Tuệ Phi gặp qua Đại Minh Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, liền cấp Lăng Phong làm lễ. Bình thân, Lăng Phong nói một câu sau, lúc này nhìn Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tương, hỏi, mẫu hậu, người nói Nghiên Trinh công chúa đã chết, này, điều này sao hồi sự, Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tương nói, vị này đó là Nghiên Trinh công chúa mẹ đẻ Mẫn Tuệ Phi. Là nàng nói cho chúng ta biết, à, ngươi là Nghiên Trinh công chúa mẫu thân, nhưng là ngươi xem đứng lên như thế nào như thế tuổi trẻ. Lăng Phong nhịn không được nói, trước mắt mỹ nữ bất quá chính là 25-6 tuổi thôi. Như thế nào khả năng sẽ là Nghiên Trinh công chúa mẫu thân? Hồi Hoàng thượng, nô tỳ thật là Nghiên Trinh công chúa mẫu thân, lần này tiến đến là cố ý cấp Hoàng thượng ngươi thông báo một chuyện thật. Nghiên Trinh công chúa đã muốn thân nhiễm bệnh nặng, đã muốn hấp hối, nhưng là Triều Tiên quốc vương vì giấu đầu hở đuôi. Ý đồ tưởng trộm long đổi trụ, tìm người thế thân Nghiên Trinh công chúa tiến cống cấp Hoàng thượng. Mẫn Tuệ Phi thấp giọng nói, cái gì, hắn dám, Lăng Phong tức giận nói. Người trước tiên là nói về nói Nghiên Trinh công chúa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mẫn Tuệ Phi nói, Triều Tiên quốc mấy năm liên tục đại hạn, Nghiên Trinh công chúa một lòng yêu dân, vì Triều Tiên dân chúng chung quanh bôn ba cứu tế. Hai tháng tiền Nghiên Trinh công chúa ở cứu tế thời điểm. Không cẩn thận nhiễm thượng bệnh hiểm nghèo. Thái y dùng hết biện pháp, đều không có thể đem Nghiên Trinh công chúa chữa khỏi. Nay Nghiên Trinh công chúa đã muốn hấp hối. Triều Tiên quốc vương sợ hoàng thượng ngươi mặt rồng giận dữ. Đã nghĩ phái người mưu hại Nghiên Trinh công chúa, sau đó tìm người tế thân tiến cống cấp hoàng thượng ngươi. Nô tỳ mạo hiểm tử tội tiến đến chính là thỉnh cầu hoàng thượng. Hoàng thái hậu có thể phái người đi cứu nô tỳ kia đáng thương nữ nhi. Đại minh nhân tài đông đúc, có lẽ có thể tìm được thần y đem Nghiên Trinh công chúa cứu sống. Hoàng thượng, hoàng thái hậu, mời ngươi cứu ta nữ nhi đi. Nói xong, Mẫn Tuệ Phi đã muốn quỳ xuống khóc giống không chỉ. Kia Nghiên Trinh công chúa đâu? Nghiên Trinh công chúa hiện tại làm sao? Lăng Phong tức giận nói. Hoàng thượng, ai ra đã muốn phái người đi nghĩ cách cứu viện Nghiên Trinh công chúa? Ngươi an tâm một chút chớ táo. Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nói. Nhưng là này Triều Tiên quốc vương như thế hiểm ác. Y ai ra xem ra. Dung hắn không thể. Lăng Phong nhìn Mẫn Tuệ Phi. Nói, theo lý thuyết Triều Tiên quốc vương là ngươi phu quân. Ngươi vì cái gì yếu liều chết yếu cáo hắn đâu. Hắn đã chết đối với ngươi có gì ưu việt. Ngươi dù sao cũng là hắn phi tử. Hoàng thượng, Mẫn Tuệ Phi khóc nói. Ngươi có điều không biết, tuy rằng Nghiên Trinh công chúa chịu vạn dân kính yêu, nhưng là càng là như thế nô tỳ ở trong hoàng cung lại càng nhận hết tra tấn. Sống không bằng chết, nô tỳ không có thể sinh hạ hoàng tử, nhưng là bởi vì Nghiên Trinh công chúa ở Triều Tiên quốc làm việc thiện tích đức, thâm chịu dân chúng kính yêu, bởi vậy trong hoàng cung còn có nhân đỏ mắt nô tỳ. Tưởng chí nô tỳ vào chỗ chết. Lần này Nghiên Trinh công chúa nhiễm bệnh sau, các nàng lại bỏ đá xuống giếng, điên cuồng trả thù nô tỳ. Biết được hoàng thượng yếu cưới Nghiên Trinh công chúa sau, các nàng thậm chí thuyết phục quốc vương muốn đem Nghiên Trinh công chúa xử tử. Sau đó tìm người tế thân, các nàng một lòng muốn đem nô tỳ cùng Nghiên Trinh công chúa xử trí cho thống khoái. Nô tỳ thế này mới liều chết yết kiến hoàng thượng. Hy vọng hoàng thượng nghĩ cách cứu viện nô tỳ cùng Nghiên Trinh công chúa. Gồm chúng ta mang cách Triều Tiên này khổ hài. Lăng Phong gật gật đầu. Nói, hiện tại Triều Tiên trong hoàng cung, là ai ở cầm quyền? Hồi hoàng thượng, là Nhân Túy Đại Phi. Nàng sinh con là thái tử. Nàng chung quanh chèn ép trong hoàng cung các tần phi. Thậm chí dùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại này hắn tần phi sở sinh hoàng tử. Mẫn Tuệ Phi nói, trên đời thế nhưng giống như này ác độc nữ nhân, xem ra này yêu nghiệt Triều Tiên hoàng cung là làm nhiều việc ác. Ai ra dung nàng không thể, Tây Hoàng Thái Hậu giọng căm hận nói, Lăng Phong lại bảo chỉ ý nghĩ thanh tỉnh nói. Mẫu hậu, đây là Triều Tiên trong hoàng cung chuyện tình, kỳ thật là Triều Tiên quốc vương chính mình việc nhà, tuy rằng Triều Tiên quốc là đại minh phiên thuộc quốc. Nhưng là trẫm cũng không hẳn là can thiệp bọn họ nội chính cùng việc nhà. Nhưng là Nghiên Trinh công chúa là trẫm điểm danh muốn kết hôn phi tử. Mẫn Tuệ Phi lại là Nghiên Trinh công chúa mẫu thân. Trẫm nhất định phải bảo hộ. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mẫn Tuệ Phi đối Lăng Phong gật đầu nói. Lăng Phong nói, nhưng là nói trở về. Trẫm như thế nào biết Mẫn Tuệ Phi ngươi nói là không phải thật sự. Trẫm cũng có thể hoài nghi ngươi là Triều Tiên quốc vương phái tới lừa trẫm. Kỳ thật Triều Tiên quốc vương áp căn không nghĩ đem Nghiên Trinh công chúa gả cho trẫm. Cho nên an bài ngươi tới diễn vừa ra khổ nhục kế đâu. Bằng không mặc cho hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, ngươi một cái nữ lưu hạng người, như thế nào có thể đi vào, còn chạy đến trẫm long hạm kiện lên cấp trên trạng đâu. À, tất cả mọi người kinh ngạc Lăng Phong loại này nghi ngờ. Hoàng Thái Hậu các nàng áp căn không nghĩ tới như vậy một tầng. Nghe Lăng Phong như vậy vừa nói, cũng cảm giác được hợp lý đứng lên, đều gật đầu. Hoàng thượng, hoan uổng a, nô tỳ biết khi quân chi tội kết quả là cái gì. Cho dù cấp nô tỳ 10 cái lá gan, nô tỳ cũng không dám lừa gạt hoàng thượng. Nghiên Trinh công chúa một nửa Triều Tiên dân chúng đều gặp qua. Chờ hoàng thượng đem Nghiên Trinh công chúa cứu ra, tùy tiện tìm vài cái dân chúng đến phân biệt, liền cũng biết nô tỳ có vô nói dối. Mẫn Tuệ Phi giải oan nói, Hoàng thượng, nô tỳ có thể làm chứng. Chỉ cần có thể làm cho ta thấy đến Nghiên Trinh công chúa. Nô tỳ nhất định có thể biện thiệt giả. Lúc này một bên Hỏa Phượng Hoàng nói. Nga, người gặp qua Nghiên Trinh công chúa. Lăng Phong hỏi, đúng vậy, Hoàng thượng, nô tỳ cùng Nghiên Trinh công chúa gặp qua nhiều mặt, còn cùng nhau cứu tế quá. Nô tỳ đối Nghiên Trinh công chúa có thể nói phi thường quen thuộc. Nàng cũng là nô tỳ tối kính nể nữ nhân. Hỏa Phượng Hoàng nói, báo, Nghiên Trinh công chúa đã muốn cứu về rồi. Ngọc Linh Lung phía sau tiến vào bẩm báo nói, a, thật tốt quá, cảm ơn trời đất, cảm ơn Hoàng thượng, cảm ơn Hoàng Thái Hậu, thật cảm ơn các ngươi. Mẫn Tuệ Phi khóc giống lưu nước mắt nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, mau đừng cảm tạ, đứng lên đi, nhân trở về là tốt rồi. Lăng Phong hưng phấn nói, Ngọc Quý Phi, Nghiên Trinh công chúa ở nơi nào? Ở dược phòng ăn. Hiện tại thượng quan phi cấp nàng chẩn đoán, Ngọc Linh Lung nói, đi, chúng ta đi xem một chút, Lăng Phong kích động nói, mang theo chúng phi tử cùng nhau đi trước dược phòng ăn xem trong truyền thuyết Triều Tiên quốc đẹp nhất Nghiên Trinh công chúa. Trong lòng tràn ngập chờ mong loại tình cảm, Lăng Phong đầu tiên mắt thấy Nghiên Trinh công chúa thời điểm. Kinh vì thiên nhân, da thịt như tuyết bàn trong suốt, trên mặt ẩn ẩn lộ ra ửng đỏ sắc. Càng cùng người bình thường da thịt không khác, thượng quan là lướt đang ở cấp Nghiên Trinh công chúa bắt mạch. Khả năng vì phòng ngừa thân thể quá nóng làm cho bệnh độc vi khuẩn khuếch tán. Thượng quan là lướt cấp Nghiên Trinh công chúa mặc một bộ mỏng manh một bộ tàm ti váy liền áo. Thậm chí ngay cả nội y đều không có, gần như nửa thân trần nằm ở trên giường. Nghiên Trinh công chúa hai mắt là nhắm chặt, xinh đẹp dài lông mi. Ngực cũng theo hô hấp mà duyên dáng cùng nhau nhất phục. Đương nhiên loại này hô hấp tần suất là rất thấp, này cũng thực bình thường, bởi vì nếu hô hấp bình thường trong lời nói, Nghiên Trinh công chúa cũng sẽ không hội nằm ở trên giường. Đen thùi áo choàng mái tóc nhất từng đợt niêm kết cùng một chỗ. Thiếp nằm ở hai má cùng trên cổ, vết trắng nở nang da thịt có vẻ càng phát ra trong suốt cùng nhẵn nhụi. Cơ hồ nhìn không tới một tia tì vết nào, thon dài thân thể khúc thành một đạo tuyệt vời đường cong. Sứ đầy đạn cao ngất phú càng phát ra cao ngất đứng lên. Đẫy đà thịt cảm mỹ mông càng thêm cao kiều, một đôi thanh tú tiêm mỹ chân ngọc vén cùng một chỗ. Nhìn qua giống như là khắc băng tuyết thế bình thường, Nghiên Trinh, Nghiên Trinh, Mẫn Tuệ Phi nhìn đến Nghiên Trinh công chúa, phác đi lên liền khóc thét. Lăng Phong nhìn Nghiên Trinh công chúa bộ dáng, cả người đều kinh vì thiên nhân kinh ngây dại, thực hiển nhiên không nên ai tới chứng minh, Lăng Phong đều có thể kết luận đây là Nghiên Trinh công chúa. Cho dù nàng không phải, coi hắn xinh đẹp cũng đủ có thể thay thế Nghiên Trinh công chúa. Cho dù nàng là giả, Lăng Phong cũng hiểu được này nữ nhân cũng đủ vĩ đại xinh đẹp. Không làm thất vọng Nghiên Trinh công chúa danh hiệu. Hoàng thượng, nô tỳ có thể khẳng định, trước mắt này chính là Nghiên Trinh công chúa. Hỏa Phượng Hoàng ở một bên thấp giọng nói, thái y thế nào, Nghiên Trinh công chúa còn có thể cứu sống sao? Mẫn Tuệ Phi dưng dưng hỏi, theo ta thấy, Nghiên Trinh công chúa nguyên lai là thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Nguyên bản có thể thực dễ dàng chữa khỏi, nhưng là sau lại có nhân lại cho Nghiên Trinh công chúa uống dược trung hạ độc. Thượng quan là lướt nói, hạ độc, Mẫn Tuệ Phi kinh hô nói, ta sớm nghĩ tới, nhưng là chính là vẫn không điều tra ra, nhất định là các nàng làm, nhất định là, loại này độc phi rằng rất lợi hại. Thượng quan là lướt muốn nói đi xuống, nhưng là Lăng Phong đột nhiên mật âm truyền lời cấp nàng. Thượng quan là lướt sửng sốt, không rõ Lăng Phong làm như vậy ý tứ là cái gì. Nhưng là lại không tốt nghịch ý tứ của hắn, vì thế chỉ có thể dựa theo Lăng Phong chỉ thị nói. Loại này độc có thể nói là vô dược khả giải, bất quá xác thực may mắn gặp gỡ chúng ta Hoàng thượng. Ino thì xem ra, thiên hạ này to lớn, cũng chỉ có Hoàng thượng có thể đem Nghiên Trinh công chúa cứu sống. Hoàng thượng, Mẫn Tuệ Phi kích động nhìn Lăng Phong, lúc này quỳ xuống nói. Hoàng thượng, thỉnh cầu ngươi cứu cứu Nghiên Trinh. Mẫn Tuệ Phi, ngươi đứng lên, Nghiên Trinh là trẫm yếu cưới phi tử. Trẫm như thế nào hội không cứu nàng đâu. Các ngươi đều lui ra đi. Trẫm cấp cho Nghiên Trinh bắt mạch xem bệnh. Lăng Phong nói xong, Mẫn Tuệ Phi, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Một hồi trẫm chẩn đoán sau, sẽ tìm ngươi nói. Cảm ơn Hoàng thượng, Mẫn Tuệ Phi đối Lăng Phong lại là dập đầu lại là cảm tạ. Tây Hoàng Thái Hậu bọn họ nghe được Lăng Phong nói như vậy. Nghĩ rằng Lăng Phong nhất định là muốn dùng hắn tối am hiểu song tu hợp thể tới cứu Nghiên Trinh công chúa. Vì thế cũng không nói thêm cái gì. Đều lảng tránh, Lam Phong chỉ còn lại có thượng quan là lướt cùng Lăng Phong thời điểm. Lăng Phong đem thượng quan là lướt triệu đến. Ở nàng bên tai thấp giọng hỏi nói. Cùng chậm nói một chút. Nghiên Trinh công chúa bệnh có thể chữa trị trì sao? Thượng quan là lướt gật gật đầu. Nói, chấm, mạn đà la chi độc. Nô tỳ chảo tam tề phương thuốc cấp nàng uống xong. Là có thể tỉnh lại. Sau đó chờ hoàng thượng ngươi cùng Nghiên Trinh lại đến một lần song tu sắp xếp độc. Kia tự nhiên chính là thuốc đến bệnh trừ. Lăng Phong mỉm cười nói. Chấm, tốt lắm, vậy ngươi phải đi bốc thuốc. Sau đó cấp nàng dùng. Nhưng là không thể cấp bất luận kẻ nào biết của ngươi. Trừ ngươi ra chảo dược ở ngoài. Chấm còn muốn cấp Nghiên Trinh công chúa xứng nhất phương đặc biệt yếu. Đặc biệt dược, thượng quan là lướt khó hiểu hỏi. Lăng Phong ở thượng quan là lướt bên tai thấp giọng nói. Nói xong sau, đắc y nói, ngươi hiểu được làm như thế nào đi. Hoàng thượng, ngươi muốn cho Mẫn Tuệ Phi mẹ con cùng nhau. Thượng quan là lướt kinh ngạc nhìn Lăng Phong, như thế nào, trẫm thích các nàng mẹ con song phi, ngươi không cho sao, Lăng Phong ha ha nói, ngươi là hoàng thượng, nô tỳ làm sao dám ngăn trở chuyện ngươi muốn làm đâu. Bất quá hoàng thượng vì được đền âu yếm nữ nhân, có thể nói là nhọc lòng, kia nô tỳ liền ấn của ngươi phân phó đi theo Mẫn Tuệ Phi nói. Thượng quan là lướt nói. Ân, mau đi đi, chậm ngay tại nơi này chờ nàng. Lăng Phong nói, đại phôi đản hoàng thượng. Thượng quan là lướt hờn dỗi nói một câu. Xoay người ly khai phòng. Lăng Phong nhìn thượng quan là lướt rời đi phòng thời điểm. Trong lòng lại ở khát khao kế tiếp chuẩn bị phát sinh tuyệt vời diễm phúc. Chờ chính mình Mẫn Tuệ Phi cùng Nghiên Trinh công chúa mẹ con kinh người dụ hoặc. Nghĩ đến đây. Lăng Phong nhịn không được phát ra từng đợt đắc ý hiểu ý ý cười. Có thể được đến Triều Tiên quốc đẹp nhất vương phi cùng đẹp nhất công chúa mẹ con cùng nhau. Cộng thêm đã muốn giữ lấy sử thượng đẹp nhất nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng. Đã biết một chuyến Triều Tiên hành, coi như là chuyến đi này không tệ. Thật sự là nhân sinh như thế. Phu phục gì cầu, cách chương.